Tuyệt thế võ đế, chương 13, đồ của ngươi trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bác không ngừng quay đầu đánh giá sau lưng Vân Dương, biểu tình thập phần vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy thời điểm hắn cất bước nhịp bước vững vàng, tràn đầy tự tin lại cúi thấp xuống mi mắt, khiến người vô pháp nhìn ra ý nghĩ nội tâm của hắn lúc này, chín muồi căn bản cũng không giống như một cái 15 tuổi hài tử. Đến tột cùng là như thế kích thích mới có thể làm cho thiên sinh hèn yếu tiểu công tử tính cách phát sinh như vậy biến hóa long trời lỡ đất đây. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, Vân Dương ban đầu tính cách để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Mà hôm nay Vân Dương mới thật sự xứng với là con trai của Vân Tiêu. Từ thiên sinh củi mục đến nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. PCMXC44 Vân Dương thật chỉ dùng 3 ngày thời gian. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, xuyên qua một tòa kiến trúc đây mới tới một chỗ trong hậu hoa viên. Đây trong hậu hoa viên hữu sơn hữu thủy, thanh tú thoải mái. Chính trực mùa xuân, trong vườn trồng trọt hoa mẫu đơn, trắng tinh trong lộ ra ửng đỏ cánh hoa mùi thơm nức mũi. Cách đó không xa, du dương tiếng đàn vang lên, phảng phất có thể tẩy tâm linh người, kia không linh tiếng đàn tựa hồ như nói đánh đàn trong lòng người uất ức. Đến một chỗ cổ hương cổ sắc đình nhỏ trước, Vương Bác dừng bước nhẹ giọng nói. Đại thiếu gia tiểu công tử đến rồi. Vân Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đình ngồi một vị mặc bạch bào nam tử cúi đầu gảy đàn, diện mạo anh tuấn, cử chỉ nho nhã, tướng mạo cùng mình có 3 năm phần tương tự. Chắc hẳn, đây chính là Vân Tiêu đi. Con, một tiếng giọng run rẩy, dây đàn căn căn đứt gãy. Như vậy rõ ràng, gảy đàn trong lòng người tình không hề giống mặt ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Vân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về Vân Dương trong đôi mắt kích động bất an. Dương Nhi, ngươi đã đến rồi. Chân chính cùng Vân Tiêu mắt đối mắt thời điểm, Vân Dương mới cảm nhận được kia trong tròng mắt bao hàm đủ loại tâm tình, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn ngào không nói ra lời. Hắn siết chặt 2 quả đấm, nỗ lực bình phục tâm tình mình. Bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến đầu ngón tay nơi lại hiện ra ra trận trận vẻ ảm đạm. Dương Nhi, ngươi vẫn còn ở oán đến vi phụ. Vân Tiêu đắng chát cười một tiếng, 2 tay không nhịn được đè ở trên đàn, 10 ngón tay thật sâu lọt vào đây chân quý danh cầm bên trong. Thật xin lỗi, Vân Dương ta sinh ra cũng chỉ có mẫu thân. Vân Đại Thiếu Gia, mong rằng ngươi tự trọng. Vân Dương ánh mắt băng lãnh, có một luồng không nói ra được hàn ý, trong lời nói không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc, có chỉ là cố nén lửa giận. Vương Bác rất có ánh mắt lặng lẽ lui xuống, đem nơi này không gian để lại cho 2 cha con. Vân Dương đầu lâu cao cao nâng lên, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm cổ bên trong đình Vân Tiêu. Hắn trong lòng tức giận, phải dùng loại phương pháp này chữ phát ra ngoài. Hắn phải nói cho Vân Tiêu, mình đã không còn là phế vật, cho dù hắn không có, 2 mẹ con một dạng có thể qua rất vui vẻ. Vân Tiêu nhìn con mình, trong lòng có chút xúc động. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn chỉ là một vị 15 tuổi hài tử A, nhìn đến Vân Dương trong mắt thiêu đốt lên thù hận hỏa diễm, hắn chỉ cảm giác mình lồng ngực có chút bực bội, mình qua nhiều năm như vậy kiên trì thật là chính xác sao? Ta lần này để cho ngươi đến, xác thực là có chuyện phải nói cho ngươi, mong rằng ngươi thả xuống thành kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chuyện này quá trọng đại, không chỉ biết ảnh hưởng đến ngươi một đời, càng sẽ ảnh hưởng đến Vân gia, Đại Sở Vương Triều và toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Vân Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói, Vân Dương bản năng cảm giác sự tình có chút không quá bình thường, hắn không nói tiếng nào, mong đợi Vân Tiêu nói tiếp. Bây giờ ngươi đã chọc thủng cơ thể ràng buộc, có thể tu luyện nguyên khí. Có món khác cũng là thời điểm còn cho ngươi, Vân Tiêu đôi mắt lóe lên nói. Đồ của ta, Vân Dương sững sờ, liền theo sau cười lạnh nói. Vân Đại Thiếu Gia, ngươi cũng không nợ đồ của ta, ngươi chỉ thiếu đồ của mẹ ta. Chấm, rắc rắc, Vân Tiêu 2 tay mạnh mẽ bóp nát rồi trước mặt cầm thân, cái trán gân xanh lộ ra, trong nháy mắt từ tao nhã lịch sự biến hóa hung ác vô cùng, hắn kia anh Tuấn khuôn mặt có chút vặn vẹo, không nhịn được điên cuồng hét lên. Ngươi biết cái gì, mẹ ngươi nhiều năm như vậy chịu đựng ly biệt ủy khuất còn không cũng là vì ngươi, ai cũng có tư cách nói ta, chỉ ngươi không có. Vân Dương bị Vân Tiêu đột nhiên này chuyển biến bộ dáng cho chấn động đến, ngơ ngác không nói ra lời. Vân Tiêu ý thức được mình có thể có chút thất thố, vội vã bình phục mình một chút tâm tình, thấp giọng nói. Hết thảy các thứ này đều có nguyên nhân, chờ chút ta sẽ đem những này đều nói cho ngươi. Đầu tiên, ngươi mở vật này ra trước, vừa nói, Vân Tiêu đứng dậy, trong tay hào quang chợt lóe, một cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay. Cái hộp này bộ dáng thập phần phong cách cổ xưa, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, phía trên điêu văn cực kỳ lăng loạn nhưng lại phảng phất hàm chứa đại đạo huyền bí. Vẻn vẹn chỉ là để ở nơi đó, liền cho người ta một loại không dám khinh thị cảm giác. Vân Dương tiếp lấy ném qua đến cái hộp, suy nghĩ ong ong không phản ứng kịp. Lúc trước Vân Tiêu kia mấy câu nói, để cho hắn có chút. Bất quá, nếu như mở ra cái hộp này, tất cả liền đều biết đi. Cái hộp này bên trong là đồ của ta. Vân Dương cắn môi, nghi ngờ nói. Vâng, chờ ngươi sau khi mở ra tất cả liền đều biết được rồi. Trước tiên giọt một giọt máu đi lên, sau đó tiếp theo liền xem chính ngươi tạo hóa. Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, phảng phất có chút mệt mỏi. Cách chương.